Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, thiên tinh khối Rubik. Những lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, trên thế giới chỉ có một viên, lời này cũng quá cuồng đi, thứ gì trên thế giới chỉ có một viên, làm cái quỷ gì, rốt cuộc là thứ tốt gì. Thần thần bí bí, ta cũng không tin, trên thế giới này còn có thể có chỉ có một viên đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, Tiểu Hồ cũng không nhử. Hắn mở miệng nói ra, kiện vật phẩm này là chúng ta hiện trường bán đấu giá người cung cấp bán đấu giá vật. Cụ thể là vị nào bán đấu giá người ta khó mà nói. Chúng ta đấu giá hội kiên quyết giữ gìn bán đấu giá người riêng tư. Cái này bán đấu giá vật là một viên cao tới 1m5 siêu cấp đại hạt dưa. Là trên thế giới duy nhất một viên biến dị siêu cấp đại hạt dưa. Có thỉnh nhân viên làm việc của chúng ta cầm siêu cấp đại hạt dưa mang lên tới. Tiểu Hồ lời nói xong lúc sau, lúc ấy liền đi ra hai tên tráng hán. Hai tên tráng hán nâng một cái đại mâm liền đã đi tới. Mâm thượng còn lại là một cái tre vải đỏ vượt qua đại vật thể. Một người cao, so với người béo, thứ này vừa lên đài. Lúc ấy hiện trường người đều là một chàng thốt lên. 1m5 cao hạt dưa. Có như vậy đại hạt dưa. Lúc này, Tiểu Hồ đi tới siêu cấp đại hạt dưa trước mặt. Dầm một chút, Tiểu Hồ liền xốc lên vải đỏ. Chỉ thấy tại vải đỏ chi chung. Lập một viên siêu cấp đại hạt dưa. Cái kia đại hạt dưa ước chừng 1m5 độ cao. Một người vừa vặn có thể ôm ở béo độ. Chỉnh viên hạt dưa bề ngoài phi thường ngăn nắp lượng lệ. Thoạt nhìn rất là hảo xem. Lại còn có thực có cảm giác vui mừng. Hơn nữa ánh đèn phụ trợ. Lúc ấy viên này hạt dưa giống như là một viên siêu cấp đại đá quý giống nhau. Thoạt nhìn thập phần hảo xem, cái này đại hạt dưa vừa ra, lúc ấy hiện trường tất cả mọi người cầm đều mau rơi xuống đất. Trên thế giới này, thật sự có lớn như vậy hạt dưa. Chúng ta bình thường ăn hạt dưa, kia chỉ có to bằng móng tay, có thể có ngón út lớn nhỏ hạt dưa. Đã là phi thường lớn hạt dưa, một người cao hạt dưa, cái đồ chơi này là bị lợn rừng cường sao? Ta thao, lớn như vậy hạt dưa. Cái này liền lợi hại. Ta lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy hạt dưa. Lợi hại, vật lấy hiếm làm quý. Viên này hạt dưa chỉ sợ có thể bán ra một cái hảo giá cả. Tiểu Hồ nói ra, viên này hạt dưa khởi giá bán 1.000 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Siêu cấp đại hạt dưa bán đấu giá. Hiện tại bắt đầu, chính cái gọi là vật lấy hiếm làm quý. Những lời này là thật sự không giả. Cái này siêu cấp đại hạt dưa tuy rằng không cái gì thực dụng địa phương. Nhưng là đây chính là trên thế giới lớn nhất hạt dưa. Mua trở về trên mặt có mặt mũi. Lúc ấy, những cái đó không thiếu tiền thổ hào sôi nổi ra tay. 1.000 vạn, 15 triệu, 2.000 vạn. Ngoặc kép chấm chấm, 8.000 vạn, 100 triệu, 10 phút sau, siêu cấp đại hạt dưa bị bán đấu giá đến 100 triệu giá cao. Tới tham gia lúc này đây đấu giá hội, không chỉ là chỉ có dị năng giả, cũng có những cái đó bị dị năng giả mang vào thổ hào. Tỷ như Trình Viễn, cái này siêu cấp đại hạt dưa bị chụp tới rồi 100 triệu giá cao. Cái giá tiền này đã là phi thường không tệ. Lúc ấy, sẽ không có người lại hướng lên trên tăng giá. Lúc này, Tiểu Hồ nói ra, siêu cấp đại hạt dưa 100 triệu. Còn có người ra giá tiền cao hơn sao? 100 triệu lần đầu tiên. 100 triệu lần thứ hai. 100 triệu lần thứ ba. Thành giao. Cuối cùng, siêu cấp đại hạt dưa lấy 100 triệu giá cả bị chụp bán ra. Bán đấu giá người trừ bỏ muốn giao 100 triệu mua sắm phí ở ngoài. Lại còn có muốn giao 1/10 bán đấu giá phí. Bất quá cái này đều không phải là Tống Kiệt nhọc lòng sự tình. Lúc này, Tống Kiệt còn ở một bên vụng trộm nhạc đâu. Một không tiểu tâm liền kiếm lời 100 triệu. Hảo phiền a, siêu cấp đại hạt dưa bán đấu giá chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Một lần này đấu giá hội, trọng điểm vẫn là tại dị năng giả trên người. Hiện tại đấu giá hội đã tiến hành đến cuối cùng khớp xương. Đủ loại bảo bối cũng đều tiếp liền xuất tràng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tống Kiệt thấy được mấy kiện tam tinh pháp bảo, thậm chí còn có tứ tinh pháp bảo cùng bí tịch. Những bảo bối này đều lấy giá trên trời hoặc là lấy vật đổi vật phương thức bán ra. Thực mau, liền tới rồi đấu giá hội vở kịch lớn. Tiểu Hồ nói ra, kế tiếp chính là chúng ta đấu giá hội cuối cùng phân đoạn. Chúng ta thần vực thiên đường đấu giá hội mỗi một năm đều sẽ chọn lựa ra một kiện áp trục hàng đấu giá, nhưng là năm nay không giống nhau. Năm nay chúng ta có 3 kiện áp trục hàng đấu giá. Đến, chúng ta cho mời đệ nhất kiện áp trục hàng đấu giá. Thiên tinh khối Rubik, Tiểu Hồ dứt lời, lúc ấy liền có người bưng kim sắc mâm đi lên. Tại kim sắc trên mâm, đồng dạng có vải đỏ che đậy. Chẳng qua lúc này đây vải đỏ cũng chưa xong trọn vẹn che ở hàng đấu giá. Xuyên thấu qua vải đỏ có thể nhìn đến trong đó hàng đấu giá chính phát ra ánh sáng màu vàng. Thiên tinh khối Rubik, đó là vật gì? Tống Kiệt có điểm tò mò. Thực mau, thiên tinh khối Rubik bên trên vải đỏ đã bị xốc lên. Lúc ấy, một khối kim sắc khối Rubik bày ra tại trước mặt mọi người. Đó là một cái lớn chừng bàn tay khối Rubik, cả người vì kim sắc, thoạt nhìn tràn ngập năng lượng, mà Tống Kiệt nhìn đến cái này khối Rubik lúc sau, lúc ấy đôi mắt liền híp lại, một tấc vuông ở giữa. Không sai, cái này khối Rubik chính là một tấc vuông ở giữa. Tống Kiệt lúc trước tại thổ địa gia tiểu ái nơi đó liền thấy qua một tấc vuông ở giữa. Một tấc vuông ở giữa chi nội tự thành một mảnh không gian. Tại một tấc vuông ở giữa chi nội, mặc cho chủ người chúa tể. Lúc ấy Tống Kiệt còn thập phần hâm mộ tiểu ái một tấc vuông ở giữa. Nhưng là Tống Kiệt không thể tưởng được, hôm nay tại đấu giá hội cư nhiên gặp được một tấc vuông ở giữa. Phải biết, một tấc vuông ở giữa kia chính là thần vật a. Thứ này là chỉ có thần tiên mới có thể có. Lúc này, Tiểu Hồ giới thiệu nói, vật ấy danh là thiên tinh khối Rubik. Vật ấy có thể tự mình tản mát ra nồng đậm dị năng lượng, có thể cung cấp cấp dị năng giả làm là tu luyện năng lượng. Dị năng giả có được thiên tinh khối Rubik, tu luyện mới có thể làm ít công to. Nhưng là hôm nay tinh khối Rubik nhưng không phải chúng ta thần vực thiên đường đều có hàng đấu giá, đây là từ ở đây bán đấu giá người cung cấp hàng đấu giá. Vật phẩm đấu giá này không bán tiền. Thiên tinh khối Rubik, đổi tứ tinh dị năng giả cao thủ hỗ trợ một lần. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đổi tứ tinh dị năng giả hỗ trợ một lần. Khẩu khí không nhỏ a. Phải biết, tại Hàm Thị, tam tinh cấp bậc dị năng giả liền thập phần hiếm thấy. Tứ tinh cấp khác dị năng giả, kia chỉ có cá biệt đại gia tộc mới có. Ở đây dị năng giả, đại bộ phận đều là một tinh cấp bậc dị năng giả. Tiểu bộ phận là nhị tinh cấp bậc dị năng giả. Số rất ít là tam tinh cấp bậc dị năng giả. Tứ tinh cấp khác, cơ hồ chỉ có mấy cái như vậy. Ngũ tinh cấp bậc dị năng giả, dứt khoát không có. Hôm nay tinh khối Rubik thoạt nhìn tuy rằng như là đồ tốt, nhưng là phải biết, tứ tinh cấp khác dị năng giả kia chính là ít lại càng ít. Lấy ra như vậy bảo bối nhường tứ tinh dị năng giả ra tay giúp đỡ. Nếu là giúp cái tiểu vội còn tốt, nếu là giúp người ta giết cái ngũ tinh dị năng giả cái gì, ngốc tử mới đi đâu. Lúc ấy, ở đây số lượng không nhiều mấy cái tứ tinh dị năng giả đều là tròng mắt hơi híp. Thực hiển nhiên đều là ở đánh giá ngày đó tinh khối Rubik. bọn họ ở suy xét cái này khối Rubik có đáng giá hay không nhường tự mình ra tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.